Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342. Chính văn chương 342 Thiên Phi Bất Quá. Thái hậu có thể làm được lấy chết tương bức phân thượng. Tất nhiên không đơn giản là bởi vì thích Vân Thanh Nguyệt. Nghĩ đến nhất định có những mặt khác nguyên nhân. Bởi vì hoàng thượng lúc ấy yêu Thiên Phi Nương Nương, thậm chí nói qua muốn cho Thiên Phi Nương Nương làm hắn duy nhất hoàng hậu. Không nghĩ tới sau lại Thái hậu Nương Nương sẽ làm hắn phong công chúa ngài mẫu thân vi hậu ngay. Từ đầu hoàng thượng vốn định là có lệ phong hoàng hậu Nương Nương vi hậu. Nghĩ chờ đến Thái hậu Nương Nương qua đời sau liền phế hậu. Một lần nữa phong Thiên Phi Nương Nương vi hậu. Kết quả Thái hậu Nương Nương ở Lâm Trung là lúc thế nhưng buộc hoàng thượng phát độc thề. Vĩnh sinh vĩnh thế không được phế hậu, nếu không nàng sau khi chết liền sẽ vĩnh không siêu sinh, hoàng thượng luôn luôn lấy hiếu xưng. Cuối cùng ở Thái hậu Nương Nương uy hiếp hạ, liền lập hạ độc thề. Từ đó về sau, đối với hoàng hậu Nương Nương đó là càng thêm lãnh đạm mà ni, Trương Ma Ma nghĩ đến ngày xưa việc. Trong mắt nhịn không được lại nổi lên nước mắt, Thiên Phi, sao lại chết như thế nào? Mục Vân Giao cân nhắc trong chốc lát lại mở miệng hỏi. Thiên Phi Nương Nương là trúng độc chết, hoàng thượng tưởng hoàng hậu Nương Nương hạ độc, cho nên từ đó về sau liền đối với hoàng hậu Nương Nương hận chi nếu cốt. Ngay cả công chúa ngài sinh ra thời điểm, cũng không có tới xem qua ngài, Trương Ma Ma nói tới đây. Lại nhịn không được mở miệng nói, rõ ràng hoàng hậu Nương Nương cái gì cũng chưa làm, nhưng hoàng thượng một mực chắc chắn chính là hoàng hậu Nương Nương làm. Lão nô đều nhịn không được vì hoàng hậu Nương Nương kêu oan a. Vì sao Mục Lăng Phong như vậy khẳng định, Thiên Phi chính là ta mẫu thân độc chết? Mục Vân Giao nhìn Trương Ma Ma lại mở miệng hỏi, đó là bởi vì Thiên Phi Nương Nương thân thể ốm yếu. Hoài hài từ lúc sau, ăn cũng ăn không ngon, liền từ từ gầy ốm xuống dưới. Hoàng thượng thấy thế đau lòng không thôi, nghĩ đến hoàng hậu Nương Nương là cường đại luyện đan sư. Liền làm hoàng hậu Nương Nương luyện chế đan dược trị liệu Thiên Phi Nương Nương loại tình huống. Này, ngay từ đầu hoàng hậu Nương Nương tự nhiên là không muốn. Còn cùng hoàng thượng đại xảo một trận. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là luyện chế cái loại này đan dược cấp Thiên Phi Nương Nương. Thiên Phi Nương Nương liều thuốc dùng, thân thể quả nhiên tốt hơn nhiều. Sau lại hoàng thượng liền đem vì Thiên Phi Nương Nương điều dưỡng thân mình nhiệm vụ toàn quyền. Giao cho hoàng hậu Nương Nương, ai từng tưởng, sinh hạ thái tử bất quá 3 năm, Thiên Phi Nương Nương liền qua đời. Thái y kiểm tra lúc sau nói Thiên Phi Nương Nương là dùng mạn tính độc dược đến chết. Thời gian vừa lúc cùng Hoàng hậu Nương Nương vì Thiên Phi Nương Nương luyện chế đan dược thời gian. Tương xứng, cho nên Hoàng thượng một mực chắc chắn là Hoàng hậu Nương Nương lặng lẽ cấp Thiên Phi Nương Nương. Hạ độc, từ đây lúc sau liền đối với Hoàng hậu Nương Nương hận chi nếu cốt, Trương Ma Ma nói xong lúc sau. Thật sâu mà thở dài. Vô tình nhất là nhà đế vương, câu này nói đến một chút cũng không sai. Thử nghĩ một chút, đương người ấy người buộc ngươi vì một cái khác nữ tử làm việc thời điểm. Cái loại cảm giác này đâu chỉ dùng tê tâm liệt phế có thể hình dung. Nghĩ đến đây, Trương Ma Ma liền càng thêm vì Vân Thanh Nguyệt cảm thấy đáng tiếc. Vì sao như vậy một cái kỳ nữ tử, cuối cùng sẽ yêu Mục Lăng Phong? Tuy rằng Mục Lăng Phong là Bắc Diệp Quốc Hoàng, nhưng là từ Hoàng hậu Nương Nương kia một thân bản lĩnh cùng khí độ tới xem. Tất nhiên không phải người bình thường ra nữ nhi, vốn là thiên chi kiêu nữ, lại vì một cái nam tử hèn mọn đến bụi đất, cuối cùng vẫn bị bỏ như giày rách, ngay cả Trương Ma Ma cũng là nhịn không được vì Vân Thanh Nguyệt cảm thấy tiếc hận. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Trong lòng đối Mục Lăng Phong liền càng thêm đến có thành kiến lên. Tiết Cơ cùng Lâm Vũ Nhu là khi nào tiến cung? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.